lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 923. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Bà nằm trên đường, xe cộ phải phanh gấp để tránh đâm phải bà. Vì bà nên đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông liên hoàn, bà không những J1A cản trở an sinh xã hội mà còn khiến người khác tổn thất về tài sản, bà nói xem bà có phạm pháp không? Đi, viên không cảnh sát khác lười đôi co với loại người mù pháp luật, anh ta đã nhận được điện thoại của cục trưởng nhất. Định phải nghiêm trị người một này, anh ta bèn quát to một tiếng rồi bẻ gập cánh tay Trình Thục Ngọc vẫn đang liều. Mạng vùng vẫy ra sau. A, LT, 2BA, GT, giành được giải nhất cuộc thi thiết kế thời trang Chloe và là tuyển thủ thi đấu thể thao điện tử tôi muốn gặp. Con trai tôi nhưng sáu lại bị Cảnh Thiên ngăn cản, cô ta lấy tư cách gì để ngăn tôi gặp con trai tôi? Đó là con ruột của tôi chứ không phải con cô ta chín không nhận tối thì tôi cũng không nhận cô ta. Cô ta có tư cách gì mà ngăn cản, tôi gặp con trai Cảnh Việt của tôi không phục, tôi muốn gặp Cảnh Kiệt, hôm nay cho dù thế nào tôi cũng phải gặp được Cảnh Kiệt. Trình Thục Ngọc hoa mắt, bà ta phát hiện số người xem livestream đã lên đến 2.300.000 người, bà ta còn chưa kịp xem mọi người bình luận gì bên dưới thì điện thoại đã bị giật lấy. Trình Thục Ngọc đắc ý, hét lên. Các người làm vậy sẽ khiến dân chúng bất bình, tôi không thể gặp con trai tôi, livestream, các người đối xử với tôi như vậy sẽ khiến dân chúng bất bình đấy. Thím này, có phải là hiểu nhầm gì về việc dân chúng bất bình không? Thím ơi, đúng là dân chúng bất bình rồi, nhưng là bất bình với bà cơ. Thím ạ, bà tìm đường chết thế này, Đế An Nhiên nhà bà có biết không? Cái bà này đúng là vừa ngu vừa kinh tởm, chú cảnh sát nhất định phải xử lý kịch khung luôn nhé. Cảnh sát nghe nói Trình Thục Ngọc đang livestream bèn đón lấy điện thoại từ tay người quay phim, liếc nhìn bình luận bên dưới rồi không kìm được mà phì cười. Ôi chào anh cảnh sát đẹp trai thế. Đúng rồi, tôi cũng thấy rồi. Anh ơi, anh ra like hộ bọn em đi. Người đó không cho Trình Thục Ngọc đi, nhất quyết đòi Trình Thục Ngọc trả tiền. Cảnh sát hỏi Trình Thục Ngọc. Bà ta lại nói, anh muốn 2.000 tệ còn lại thì bắt buộc phải tiếp tục đi theo tôi để quay, còn không thì đừng hòng lấy tiền. Cục cảnh sát nào phải chỗ bà bảo đưa người đến thì được đưa người đến. Bà tưởng bà đến cục cảnh sát để chơi à, trả tiền cho người ta, còn lại thì để tôi quay hộ. Khán giả nghe nói vẫn có thể live tiếp thì vui đến phát điên, họ muốn xem người đàn bà này còn muốn gây chuyện gì nữa. Trình Thục Ngọc nghe báo vẫn có thể tiếp tục livestream, nghĩ bao nhiêu người đang xem như vậy, Cảnh Việt chắc chắn sẽ đến tìm bà ta vì áp lực, thể là bà ta bèn trả tiền cho người kia. Quả nhiên, anh cảnh sát đẹp trai kia phụ trách livestream đoạn sau. Đế An Nhiên tức chết vì đồ ngu xuẩn Trình Thục Ngọc. Cô ta biết Trình Thục Ngọc đi đứt rồi. Bảo bà ta tránh xa Cảnh Thiên gia, tránh xa nhà họ Đế gia, bà ta nhất quyết không nghe, chuyện này hay rồi. Cảnh Học An và Cảnh Lạc đều bị Trình Thục Ngọc hại chết, Trình Thục Ngọc thì chết vì sự ngu dốt của mình. Trình Thục Ngọc vẫn chưa biết mình sắp phải đối mặt với kết cục như thế nào, nhưng bây giờ bà ta vẫn rất ngạo nghễ. Tuy bà ta chưa nói gì cả, nhưng vòng sáng vương phi tương lai vẫn luôn bao trùm trên đầu bà ta. Bây giờ bà ta nhìn ai cũng thấy mình cao hơn một bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cục cảnh sát, Trình Thục Ngọc được đưa đến phòng thẩm vấn. Trình Thục Ngọc thấy viên cảnh sát kia vẫn đang quay cho bà ta bèn hất hàm ra lệnh cách trương.